Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, mang cô nương quen cô nương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ta tới. Giải phẫu làm đến đâu rồi? Hạnh Lâm Viên lên, thời gian livestream bên trong. Hậu chi hậu giác mọi người nghe tiếng chạy tới. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa không có gì đẹp mắt. Bọn họ muốn xem là chỗ rất nhỏ xử lý. Nói thí dụ như dùng ngón cái lớp màng chia lìa dính liền tổ chức một loại chi tiết. Cùng với đối với xưng nước vị trí mủ đài xử lý đợi một chút. Mặc dù chỉ là một chiếc cấp tính hóa mủ tính viêm ruột thừa cắt bỏ thuật. Nhân sĩ chuyên nghiệp lại có thể kiến vi chi chứ. Xem hiểu rất nhiều. Cho nên, cái này khó hiểu chương mục livestream. Ở một ca giải phẫu sau bị rất nhiều người tăng thêm chú ý. Thật bất hạnh thông báo ngươi. Ngươi tới trễ, giải phẫu đã làm xong. Không uổng phí bọn ta liền 2 tiếng. Dùng thời gian bao lâu? Ta nhận được WeChat thông báo liền lên mạng. Làm sao giải phẫu đã làm xong liền đâu? Hơn phút đi, dù sao một cái đơn thuần viêm ruột thừa. Rất mau, 3 cm giải phẫu vết cắt. Chính ngươi đi xem video hồi download đi. Mặc dù giải phẫu đã kết thúc, nhưng rất nhiều hiếu học các thầy thuốc trao đổi vẫn còn tiếp tục. Một vị giám ở chuyên nghiệp trang web livestream giải phẫu bác sĩ. Ở bọn họ xem ra chính là đại ngưu, tuyệt đối không phải là người bình thường. Cho dù là lớn bình thường bò cũng căn bản không dám làm như vậy. Phải biết đây chính là Internet. Nếu là làm thử một chút, sẽ bị người mắng lên thời gian rất dài. Bọn họ đối với mở truyền trực tiếp người bày tỏ ra đầy đủ tôn trọng. Rất nhiều bác sĩ ở Hạnh Lâm Viên trang web hô to 666 đồng thời. Biểu đạt ra mình muốn đi đại ngưu chỗ bệnh viện học bổ túc học tập. Hiện trường kêu 666 khát vọng, nhưng là không có bất kỳ trả lời. Hoạt náo viên tựa hồ chỉ để ý giải phẫu. Giải phẫu kết thúc, lập tức biến mất, ngay cả một ngâm đều không mang mạo. Trịnh nhân làm phẫu thuật, đưa bệnh nhân hồi khoa phẫu thuật tổng hợp. Ra phòng giải phẫu lúc này không có một cái thân nhân bệnh nhân ra đón. Đứa trẻ phụ mẫu ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu cứng rắn nặn trên ghế dài có chút lo lắng lẫn nhau. An ủi, một cái cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai. Triệu Giai thân nhân, Trịnh nhân ăn mặc đồ cách ly, khoác áo khoác dài màu trắng. Tại giải phẫu phía sau xe đem xe đẩy ra tới, gặp không có nhà thuộc chào đón, cũng là có chút kỳ quái. Kêu lớn, ngoặc kép. Triệu Giai phụ mẫu cũng ngẩn ra, nhất định là mình nghe lầm, nhất định là Triệu Giai thân nhân, mau tới đây giúp một tay. Trước phẫu thuật ký tên lúc này Trịnh Nhân và Triệu Giai phụ mẫu gặp qua. Tìm một vòng, thấy được hai người ngồi ở trên ghế dài, lại đề cao mấy phần bối âm lượng. Trịnh bác sĩ, giải phẫu, Triệu Giai phụ thân mặt lập tức đổi được tái nhợt. Hai cái chân đều bắt đầu run rẩy, mới vừa đi vào mấy phút. Có 10 phút sao? Làm sao liền đi ra? Trong nháy mắt, các loại giang hồ tin đồn thủy triều vậy dâng lên. Nói thí dụ như cái gì giải phẫu thuật trong phát hiện chẩn đoán sai lầm. Dài khối u, cần lại ký tên. Nói thí dụ như thuật trong đụng chặn kia cây lớn mạch máu. Cần sửa đổi giải phẫu phương pháp. Cần lại giao phó, ký tên, vô luận cái nào, cũng ý nghĩa đứa trẻ gặp nguy hiểm. Giải phẫu làm xong rồi. Trịnh nhân nói, ngươi ở trước mặt kéo xe, ta ở phía sau đem phương hướng. Triệu Giai mẫu thân, ngươi đi gọi thang máy. Ngoặc kép, làm xong, thật như thế thuận lợi đã làm xong. Rất thuận lợi, nếu là muốn liếc mắt nhìn lan đuôi. Một hồi đi lên có phòng giải phẫu phụ trách đưa bệnh lý y tá đưa cho các người xem. Trịnh bác sĩ, rất cảm tạ, không chỉ bác sĩ gây mê, thân nhân người bệnh không thích ứng. Làm Trịnh nhân mang bệnh nhân trở lại khoa phẫu thuật tổng hợp lúc này y tá liền sau khi giải phẫu. Giường ngủ cũng không có chỉnh lý xong, gặp giải phẫu đã xuống. đang nhín thời giờ ăn đã lạnh thấu cơm tối. Y tá giống như là bị kinh sợ, thỏ trắng nhỏ như nhau nhảy lên, mang thủ mang cước đi sửa sang lại giường ngủ, sách với tích tâm điện giám hộ cùng dụng cụ. Không hoảng hốt, Trịnh Nhân không có trách cứ y tá. Cái này cũng hơn 10 giờ, cơm tối còn không có ăn. Lâm sàng khổ cực chỉ có người mình rõ ràng, đem người bệnh nhỏ đưa lên giường, và thân nhân người bệnh kể một chút bệnh tình, đi viết giải phẫu ghi chép. Trịnh Nhân lúc này mới trở lại phòng giải phẫu thay quần áo, ở giữa thay xong quần áo, WeChat có tạ y nhân gửi tới không đọc tin tức, là nàng đã thay xong quần áo, đi hầm đậu xe cùng mình. Trịnh Nhân thật đúng là rất không quen ăn khuya. Ở khoa ngoại tổng hợp thường xuyên một bận bịu liền đến sau nửa đêm. Những bạn giao hàng cũng ngủ. Trọng yếu nhất chính là phẫu thuật xong còn muốn trông chừng bệnh nhân. Vậy không có cơ hội đi ra ngoài. Điểm này là lâm sàng giải phẫu phòng ban cùng phòng giải phẫu lớn nhất khác biệt. Nhớ nhung trước giải phẫu viêm ruột thừa độ tiến triển chỉ có là 20% sự việc. Trịnh Nhân cho khoa cấp cứu gọi một cú điện thoại, nói cho chính bọn họ đi ra ngoài ăn phần cơm. Có viêm ruột thừa lập tức điện thoại thông báo mình. Bận bịu tốt hết thảy, Trịnh Nhân mới chậm chạp tới đến hầm đậu xe. Một chiếc màu đỏ Volvo XC60 ngừng ở cửa thang máy cách đó không xa. Trên chỗ tài xế ngồi người chính là tạ y nhân. Trịnh Nhân tới lên còn suy đoán tạ y nhân sẽ mở cái gì xe. Rốt cuộc là trong truyền thuyết Ferrari vẫn là Porsche. Không nghĩ tới nàng mở ra một cái và dáng người hoàn toàn không xứng xe xớp. Tới, tạ y nhân để điện thoại di động xuống. Bó thật an toàn mang. Đánh lửa khởi động, đi ăn tôm hùm nước ngọt. Không có ý kiến chớ? Tạ y nhân hỏi, ta tùy ý, chỉ phải nhanh lên một chút là được. Cấp cứu vậy mặt tùy thời có thể có giải phẫu. Trịnh Nhân trả lời, thật là chuyên nghiệp nha. Tạ y nhân ca ngợi, ở phòng giải phẫu thời điểm ta nghe những thứ khác tỉ muội bát quái. Nói ngươi một mực độc thân, là bởi vì là không có tiền, giá trị nhan sắc cũng không cao. Bây giờ xem, hoàn toàn không phải như vậy. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nghĩ tới mình lại thành là bát quái đối tượng. Hơn nữa đối với không có tiền không mặt mũi loại này đánh giá. Thừa nhận các nàng nói đúng sự thật, nhưng mà lời này cũng quá bó tâm. Lấy ngươi trình độ, đi đâu kiếm không tới nhiều tiền. Giống như giáo sư như nhau chạy phi đao, nhất định phải so bệnh viện chúng ta chủ nhiệm cửa kiếm nhiều lắm. Tạ y nhân hoàn toàn không nghĩ tới mình nói đối với Trịnh Nhân tạo thành 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Tiếp tục trò chuyện, coi như là xấu xí điểm sợ cái gì. Người giải phẫu thời điểm có thể đẹp trai. Bảo kích nhân 2, tạ y nhân là một rất cô bé khả ái. Trịnh Nhân trong lòng một mực cùng mình tái diễn giống nhau một câu nói. Tiệm thức ăn khuya không xa. Hai người rất nhanh thì đến. Tạ y nhân rất quen thuộc ngoắc tay. Hô, tê cay một phần, nguyên vị một phần. Đang bận rộn phục vụ viên cười ha hả đáp một tiếng. Nhìn dáng dấp nàng hẳn là thường xuyên đến nơi này. Cùng phục vụ nhân viên đều biết. Người thích ăn cái gì khẩu vị. Điểm hoàn thức ăn. Tạ y nhân tựa hồ mới phát hiện không phải tự mình một người tới. Bên người còn có một cái Trịnh Nhân. Le lưỡi một cái. Ngượng ngùng hỏi. Trịnh bác sĩ. Người thích gì mùi vị? Ta sao cũng được. Trịnh Nhân ha ha cười một tiếng, mắt nhìn bên cạnh bàn mấy người. Tạ y nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy nhìn sang, một bàn ba người đang hết sức phấn khởi ăn tôm hùm nước ngọt. Một cái tuổi hơi lớn hẳn là mẫu thân, đại khái 45 tuổi đến 50 tuổi. Ngoài ra hai cái là chị em xanh đôi hoa, mà là dáng vẻ 22-23 tuổi. Mấy người ăn mặt mũi hồng hào. Chẳng qua là mẫu thân mỗi ăn xong một cái tôm hùm đất thì sẽ đem tay sát đến trên bả vai. Dùng sức đè mấy giây. Đừng nóng, chúng ta rất nhanh cũng có thể ăn được. Tạ y nhân lấy là Trịnh nhân là Sam, liền an ủi, tiểu Tạ, phiền toái ngươi đem vậy hai đứa nhỏ cô nương kêu đến một cái được chứ? Ta có lời muốn cùng nàng nói. Trịnh nhân nói, đây là tình huống gì? Tạ y nhân lập tức sững sốt. Trịnh bác sĩ đây là muốn bắt chặt thời gian giải quyết bạn gái vấn đề. Chẳng lẽ là mình mới vừa nói kích thích đến hắn? Bất quá tựa hồ là chuyện tốt. Trịnh bác sĩ nói thế nào đi nữa cũng sắp 30. Không tìm bạn gái, sau này càng ngày sẽ càng khó khăn. Dù sao tôm hùm nước ngọt vậy không có lên tới. Không trễ nãy ăn cơm. Tạ y nhân đáp ứng, liền đứng dậy đi tới tỉ muội hoa một người trong đó bên người. Nhỏ giọng và nàng dì tai, cái cô gái đó có chút kinh ngạc, ngẩng đầu xem Trịnh nhân, ngay sau đó trong mắt hiện ra tràn đầy khinh bỉ. Rất nhanh, tạ y nhân và tỉ muội hoa một người trong đó đi tới trước bàn. Cô gái kéo ghế ra ngồi xuống, khinh thường nói đến, mang cô nương ra phố quen cô nương. Người loại người cặn bã này ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-tsi-dou-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.